Bình minh ngủ say, chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự sụp đổ của Albon đã làm cho cái bóng của sự hủy diệt thực sự rơi trên đầu đế chế. Trong vĩnh viên tinh thành sớm đã không ai dám lấy đây làm trò đùa. Các quý tộc sợ hãi khởi nghĩa quân, tựa như ác ma sợ hãi từ trong vực sâu bò ra. Nhất là sau khi va dần tinh thành thất thủ, vô số quý tộc bị ví dụ tội ác, phạt nặng hình thậm chí tử hình. Giết 100 không hơn là đúng. Hoàng đế Andrew, tinh thần của Odin ngày càng trở nên bất thường. Mấy năm nay, hoàng đế thường xuyên hét lên vào đêm khuya, hoặc là trèo đến trước chân dung Odin y, khóc không khương như một đứa trẻ. Đế quốc của trẫm, muốn thiên thu vạn đại. Ha ha ha, thiên thu vạn đại. Ha ha ha ha ha. Ô ô ô, ô a a a, ngày hôm đó hoàng đế tỉnh táo lại. Nhìn thấy người hầu xấu xí của nó sẽ bị xử tử toàn bộ. Vô luận là ban ngày hay đêm tối. Bạo chúa áo đinh y tóc đỏ mắt xanh luôn trầm mặc trong khung tranh với tư thái lạnh như băng. Nhìn mặt trời của đế quốc thánh nhân loại rơi về phía tây. Năm 62 tuổi, trận quyết chiến bắt đầu. Tinh hạm của quân khởi nghĩa sắp bay ra khỏi tinh hệ thứ cấp. Cùng với cỗ tinh nhuệ cuối cùng của đế quốc đối đầu với tử ti tơ vũ vực. Lúc này đây, hoàng đế nổi điên đè lên tất cả binh lực. Quân khởi nghĩa cũng không còn đường lui. Nếu thắng, tơ lụa tím chính là vật trong lòng bàn tay. Trực tiếp quấy phá đế đô vĩnh viễn không thành vấn đề. Nếu thất bại, không thể không lui về thượng tinh hệ. Rất có thể sẽ dẫn đến sự thất thủ của Albon vừa đoạt được. Thậm chí rơi vào kết quả của cuộc nổi dậy thất bại. Lực lượng của chúng ta đã dùng đến cực hạn rồi. Khương Kiến Minh nhẹ giọng nói. Anh nằm ngửa trong khoang trị liệu. Mặt nạ dưỡng khí phủ trên mặt làm cho thanh âm có chút biến dạng. Hắn hơi nhắm mắt, nhếch môi trắng bệch thở dốc một hồi. Mới tiếp tục nói. Cần một số ngoại lực. Ngoài cửa sổ đang có mưa nhỏ dày đặc như kim tiêm. Albon đặc biệt dịu dàng trong mùa mưa năm nay. Giữa tầng mây mơ hồ có robot cùng tinh hạm nhỏ bay qua. Đó là quân đội đang chuẩn bị cuối cùng. Ryan đưa tay giúp Khương Kiến Minh nâng giường trong khoang trị liệu lên một chút. Để nửa người trên của anh hơi nâng lên. Có thể thở thuận lợi hơn. Vũ Đạo, hay là Vinh Quang Lĩnh? Khương Kiến Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Vũ Đạo không được, bọn họ quá, khụ. Hắn lại không có khí lực nói tiếp. Lông mày nhíu chặt. Chỉ có thể phát ra từng đợt âm thanh thở hổn hển. Khi thở ra, lồng ngực gầy yếu lõm xuống. Ngay cả xương sườn cũng mơ hồ có thể thấy được. Sắc mặt Ryan tối sầm. Đưa tay xoa xoa ngực hắn. Biết, không cần phải nói. Người trước tiên thở hổn hển. Viên cơ quan kia mệt mỏi mà suy yếu. Cứ như vậy đụng vào lòng bàn tay rộng lớn. Khóe mắt Ryan yếu ớt co giật. Hắn có thể cảm nhận được trái tim Khương Kiến Minh đang nhảy xuống lòng bàn tay mình. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể kiệt sức. Từ khi có sự trợ giúp của Siêu, bệnh tình của Khương Kiến Minh đã chuyển biến tốt hơn một chút. Tuy nhiên, đầu năm nay, ông rơi vào hôn mê sâu mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Ở lại trong phòng cấp cứu một tuần trước khi tỉnh táo. Sau đó tình trạng bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Hiện giờ hắn đã suy yếu đến mức không thể thoát ly thiết bị duy trì sinh tồn lâu dài. Thời gian nằm trên giường so với thời gian đứng lên còn nhiều hơn. Cũng vô lực tự mình tiến lên tiền tuyến lãnh binh chỉ huy. Ngoại trừ một vài bác sĩ quen thuộc và đáng tin cậy. Không ai biết được chủng tộc thực sự và bệnh tật của thống soái. Mọi người thấy thống soái lãnh binh số lần càng ít. Chỉ coi Yaslan công cao chấn chủ. Khải Tư Bệ Hạ cố ý đè nén kiêu ngạo của hắn. Trong tư nhân không khỏi nghị luận sôi nổi. Nhưng có một số việc. Chỉ có Khương Kiến Minh cùng Khải Tư. Lâm ca ba người trong lòng rõ ràng. Ví dụ, nếu lần này không thể bắt được lụa tím. Thống soái của quân khởi nghĩa sợ là không thể chờ đợi cơ hội quyết chiến chiến lược tiếp theo. Tiếng mưa bên ngoài tí tách. Khương Kiến Minh mờ mịt nửa ngày. Hơi thở dần dần vững vàng, nhắm mắt lại tựa hồ muốn ngủ như vậy. Nhưng mới qua mười mấy phút, Hắn đột nhiên tứ chi co rút bừng tỉnh. Lúc này lại thở hổn hển, trên trán cũng thấy mồ hôi lạnh. Rian mạnh mẽ vén cửa khoang trị liệu lên, ôm Tàn Nhân Nhân vào trong ngực vỗ về. Thuốc an thần, ta cho ngươi. Không cần, không sao đâu. Khương Kiến Minh ngược lại thần trí rõ ràng không ít. Trách móc nói, nói đến một nửa thiếu chút nữa ngủ. Bệ hạ cũng không gọi ta là, thực sự không cần phải tìm thuốc. Rót cho tôi một ly nước. Ánh mắt Ryan tối tăm, đứng lên rót nước thì lỡ tay đập vỡ ly thủy tinh. Hắn cảm giác mình sắp suy nhược thần kinh. Có lẽ thuốc an thần nên cho mình ăn. Ryan hít sâu một hơi. Ánh mắt bỗng nhiên dừng ở bình hoa bên cạnh tủ sách. Có 5 hoặc 6 bông hồng vàng được cắm ở đó. Với ánh sáng quyến rũ dưới ánh đèn. Đây là giống biến đổi gen do Viện Hàn Lâm Khoa học nghiên cứu nhân tạo để kỷ niệm cuộc khởi nghĩa sao mẹ xanh. Rất thơm. 4 mùa bất bại. Mấy ngày trước anh đưa cho Khương Kiến Minh một nắm lớn. Nhưng kỳ thật không để trong lòng. Không nghĩ tới ngược lại là bệnh thành thống soái như vậy có nhàn tình giật trí. Cắt mấy cành cắm vào bình hoa. Xem ra rất thích. Ryan thuận theo một cành hoa cầm trong tay. Trở về trước khoang trị liệu. Ông đưa ly nước và hoa hồng cho Khương Kiến Minh. Sau khi lật đổ đế chế Odin. Ông đã sử dụng hoa hồng vàng để làm quốc hoa của đế chế mới. Anh nghĩ sao? Khương Kiến Minh đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó cong lên đôi mắt đen dịu dàng nở nụ cười. Hắn cúi đầu ngửi một chút. Làm bộ ngửi thấy mùi hoa. Được, rất có ý nghĩa. Vậy thì trồng rất nhiều trước tân hoàng cung đi. Ryan, được rồi. Trong mắt Khương Kiến Minh hàm chứa ánh sáng. Đúng rồi. Chờ thế cục đế quốc mới ổn định lại. Bệ hạ đã xây dựng một trường học ở thủ đô Star City. Nơi người nghèo và người khuyết tật cũng có thể được giáo dục. Được, bên cạnh trường học, có thể có thêm thư viện không? Được, Khương Kiến Minh lại cười. Tốt cái gì tốt, chạy đề, vừa mới nói đến đâu? Ồ, bệ hạ có đang suy nghĩ. Vinh quang dựa vào cái gì để giúp chúng ta? Ryan thầm nghĩ. Sai rồi, tôi đang suy nghĩ làm thế nào để giữ cho bạn lâu hơn một chút. Để lại cho đến ngày đế chế mới đầy hoa vàng. Trường học và thư viện được xây dựng. Đương nhiên, lời này nói ra sẽ bị thống soái mắng. Vì vậy, ông không hiển thị trên khuôn mặt của mình. Nói, tôi sẽ gửi một người nào đó để nói chuyện đầu tiên. Thật khó để nói. Ông biết, Quang Vinh Lĩnh luôn chỉ trích chế độ đế quốc giữa các vì sao. Hy vọng sẽ đi theo con đường Cộng hòa Dân chủ thịnh hành sau này của ngôi sao mẹ xanh cũ. Mặc dù quân nổi dậy cũng đã có thời gian hợp tác. Nhưng cuối cùng không phải là một người. Nếu Vĩnh Thiên bị quân khởi nghĩa công chiếm, Quang Vinh Lĩnh sẽ phải lo lắng đế chế mới là vấn đề địch hay bạn. Lúc này chủ động tìm kiếm trợ giúp. Kết quả như thế nào rất khó nói. Nếu các cuộc đàm phán thất bại, Khương Kiến Minh rũ mắt xuống. Tôi muốn công khai thân thế. Hoặc là nói, ngài đến công khai thân thế của ta. Sau đó lại đàm phán một lần. Khi anh nhẹ nhàng nói những lời này, Ryan vẫn đang suy nghĩ về cái gì khác. Vì vậy khi hoàn hồn, ông gần như nghi ngờ rằng ông đã nghe nhầm. Anh nói gì? Ta là nhi tử duy nhất của Hega. Lúc trước Bạch Bồ Câu Xích Diệp sẽ nợ mẹ con chúng ta rất nhiều. Mấy năm nay bọn họ cũng một mực tìm ta. Khương Kiến Minh đem đóa hoa hồng vàng kia bóp trong tay. Bình tĩnh nói. Tuy rằng loại thủ đoạn này không quá quang vinh. Nhưng bệ hạ, ngài có thể dùng ta đổi lấy không ít đồ vật. Đây cũng coi như vinh quang lĩnh mình đào hố cho mình. Khương Kiến thầm nghĩ. Ai bảo họ tiếp tục giao giảng sự tích và tinh thần của Hega. Công khai tìm kiếm đứa trẻ tàn tật không biết tung tích kia. Tiên bố bằng mọi giá cũng phải đón hắn về nhà. Trong đó mấy phần thật lòng mấy phần làm tú. Rất khó nói. Dù sao theo logic bình thường. Khả năng trẻ con còn sót lại ở vùng hoang dã đến nay rất nhỏ. Nếu như mình không gặp được Ryan. Cũng đã sớm. Bỗng nhiên. Mặt Khương Kiến Minh bị ngẩng mạnh lên. Người không tỉnh ngủ. Hay là bệnh đến đầu óc hồ đồ. Trên mặt Ryan đã mang theo sự tức giận rõ ràng. Nhiều năm chinh chiến, làm cho vị tân đế tương lai này có đủ cảm giác áp bách. Ngươi chuẩn bị đem chủng tộc của mình cũng công khai. Khương Kiến Minh, đúng vậy, tôi rất chắc chắn. Ryan bật cười cực kỳ. Công khai rồi thì sao? Làm gì có gì sau đó? Nếu như là mấy năm trước công khai, thống soái còn có thể đem đám nhân loại mới có ý kiến lần lượt bẻ trước máy đối kháng mô phỏng. Ngươi không phục sao? Được rồi, chúng ta hãy chơi một trận. Nhưng bây giờ thì không. Đao, Yaslan đã lừa dối quân nổi dậy và nhân dân trong nhiều năm. Đeo găng tay hoặc găng tay. Thần bí bí mật không lộ ra chân dung. Mà khi tất cả thẳng thắn, lại chỉ là một cái ngay cả xuống giường cũng khó khăn. Tàn tật của xương bệnh, nhu nhược, vô lực, nhiều bệnh tật, không thể không dựa vào sự che chở của bệ hạ Kaios. Đúng vậy. Một nhân loại mới cường đại, chính là bộ dáng không sai với tàn nhân loại trong khuôn mẫu. Sự khác biệt như vậy không phải là công chúng có thể chấp nhận được. Chim bồ câu trắng lá đỏ sẽ bị bắt cóc đạo đức, như vậy một hồi, càng không có khả năng thật lòng đối đãi với hắn như thế nào. Nhiều khả năng, ông là sử dụng cựu thống soái như một công cụ chính trị nào đó để bắt cóc hoặc lợi dụng quân nổi dậy hiện tại và đế chế mới trong tương lai. Ryan đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt nham hiểm chìm đắm trong bóng tối, đôi mắt băng thúy như ẩn như hiện. Ngươi có từng nghĩ tới, như vậy chính ngươi làm sao bây giờ? Khương Kiến Minh, bệ hạ yên tâm, ta cho dù đi Vinh Quang Lĩnh, cũng có tự tin sẽ không liên lụy đại cục. Gân xanh ở chéo góc Lyan đập, đừng giả vờ cho tôi. Bạn biết những gì tôi đang yêu cầu trong trái tim tôi. Khương Kiến Minh thản nhiên nói, ngài là bệ hạ, hiện tại nên suy nghĩ không nên là ta làm sao bây giờ. Đáy mắt Ryan xẹt qua một tia nổi giận, hắn năm ngón tay chặt chẽ, giống như là muốn động thủ, nhưng lại không thể. Cuối cùng, tinh thể thực sự đâm thủng chỉ có hoa hồng vàng trong tay bệnh nhân. Những bông hoa nằm rải rác trong khoang điều trị. Khương Kiến Minh than, ngài nổi giận cũng vô dụng. Lần này thật sự phải thỏa hiệp một chút. Tôi sẽ tận lực xử lý tốt. Cho nên, đột nhiên, Ryan lùi lại một bước. Hãy đóng cửa. Hắn dùng ngữ khí mệnh lệnh. Yaslan, giọng ca của Kaios trở nên lạnh lẽo. Lại có chút lơ lửng. Đã lâu lắm rồi anh không gọi tên tôi. Khương Kiến Minh giật mình một chút. Sắc mặt Kaios lạnh lẽo. Đôi mắt lại mơ hồ nổi lên tơ máu. Tôi không hiểu một chuyện. Ngươi dựa vào cái gì mà miệng gọi trẫm là bệ hạ? Còn dám quản giáo trẫm như vậy? Khương Kiến Minh không lên tiếng. Thần sắc toát ra vài phần bi thương. Rian xoay người đi ra ngoài. Nửa đường tinh cốt vung lên. Đem bình hoa hồng vàng cắm trên mặt đất. Cũng không quay đầu lại mà đóng cửa đi ra ngoài. Đó là đêm. Gió mạnh. Rạng sáng. Khương Kiến Minh bị hơi thở đột nhiên tới gần đánh thức. Hắn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Một cỗ đại lực liền nâng lưng hắn lên. Đem hắn nửa kéo nửa ôm lên. Khương Kiến Minh theo bản năng khẽ kêu lên. Lai, thưa bệ hạ, ngồi nhà tối tăm không bật đèn. Ryan không khương thở dốc. Ánh mắt gắt gao trừng mắt nhìn ngoài cửa sổ mưa gió gào thét. Mà cánh tay thì đem thân thể đơn bạc của Khương Kiến Minh siết chặt vào trong ngực. Hắn không để ý đến tiếng kêu sợ hãi và dãy giụa của tàn nhân. Dùng chóp mũi vuốt ve trán đối phương. Dùng cánh môi cọ vào cổ đối phương. Thậm chí dùng răng cắn nhẹ bả vai dưới lớp áo ngủ mỏng manh kia. Hắn rõ ràng mất khống chế cảm xúc. Phảng phất nếu không làm gì sẽ đói khát đến chết. Nhưng lại gần như tàn nhẫn khắc chế chính mình. Không làm chuyện khát vọng nhất. Anh ta không hôn anh ta. Yaslan. Hơi thở nóng rực run rẩy phun ra trên vành tai tái nhợt của Khương Kiến Minh. Ryan nhắm mắt lại, khàn khàn nói, ta hỏi ngươi một lần, ngươi có nguyện ý hay không? Khương Kiến Minh mơ hồ ý thức được một số chuyện. Trong bóng tối, mặt mày anh thoải mái, vòng cánh tay qua sống lưng rộng lớn của Ryan, vỗ nhẹ, an ủi hỏi, ý anh là gì? Xuyệt, ngươi biết không? Anh biết không? Ryan lắc đầu, đuôi tóc màu vàng trắng quét qua gò má Khương Kiến Minh. Thiết huyết quân vương trẻ tuổi giờ phút này thanh âm thế nhưng có chút phát run. Chấm, Yaslan, ta yêu ngươi, nhưng đây là lần cuối cùng. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ không bao giờ nói nữa. Nói cho ta biết đáp án, ngươi có nguyện ý hay không? Khương Kiến Minh nín thở, lặng lẽ mở to hai mắt. Trong những năm qua, ông đã nghe quá nhiều lần từ Ryan để bày tỏ tình yêu của mình. Hắn biết rõ nhất người này tính tình cao ngạo cỡ nào. Nhưng duy chỉ có chuyện này, cư nhiên bày ra vài phần tư thế mặt dày mày dạn. Không biết từ khi nào, Khương Kiến Minh cũng quen, thậm chí có một ảo giác. Có lẽ cho đến khi anh ta chết, tiểu điện hạ của anh ta vẫn còn bướng bỉnh hỏi. Bây giờ có thể cho phép tôi yêu bạn. Nhưng, phải không? Hóa ra đó là, lần cuối cùng, tiếng gió mang lại những kỷ niệm từ xa. Tất cả đều thuộc về khu vực hoang dã của ngôi sao mẹ xanh. Đêm đó, ông đã đưa hai cánh tay ra và bế một đứa trẻ từ đống đổ nát của tàu sao đang cháy. Khương Kiến Minh nâng đôi mắt màu đen trong suốt lên. Bệ hạ muốn nói rõ ràng. Ngài muốn hỏi ta, giọng nói của hắn nhẹ như một mảnh lông vũ rơi xuống. Ta có nguyện ý cái gì không? Ryan, hãy là hoàng hậu của trẫm. Giọng điệu và mỗi lần một kiên định như vậy. Khương Kiến Minh rũ mắt nở nụ cười. Bóng đêm che giấu sự mềm mại và thương cảm nơi đáy mắt. Anh nhỏ giọng nói, cảm ơn vì điều đó. Yêu một người như tôi. Bao nhiêu năm, Ryan hiểu rồi. Bọn họ ăn ý, sớm đã không cần nói nhiều. Được, vì thế quân vương trẻ tuổi chậm rãi buông ra ôm ấp. Chỉ có ánh mắt không nỡ còn lưu luyến giữa hai hàng lông mày Khương Kiến Minh. Vậy nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Quang Vinh lĩnh nguyện ý hợp tác với chúng ta. Nói cách khác, cũng chính là gia nhập khởi nghĩa quân. Một trong những điều kiện là đám hôn, cách chương.